Long Cát công chúa ghi nhớ rõ ràng lời dặn dò của Trương Tử Tinh. Biết mình và Xích Đế tu vi chênh lệch không nhỏ, vì thế muốn mượn tiên phủ để khắc địch chế thắng. Dẫu cho có không đánh bại Xích Đế cũng có thể kiên trì đến lúc trong tam tiêu có người đến chi viện sau khi chiến thắng đối thủ. Chiến thuật của Trương Tử Tinh là tự mình quấn lấy hai kẻ khó chơi nhất là Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu. Tam Tiêu và Long Cát công chúa đối phó với Tứ Phương Thiên Đế. Vân Tiêu có tu vi cao nhất lại có xuyên tâm tỏa trong tay đánh với Tiên Đế Huyền Tiên hạ giai, phần thắng tương đối cao, mà Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng rất có hy vọng thắng lợi. Chỉ còn Long Cát công chúa thì lấy kéo dài làm chính. Chờ đợi tiếp viện. Đợi sau khi cả Tứ Phương Tiên Đế đều bị làm thịt sẽ cùng nhau đối mặt với Hạo Thiên và Kim Mẫu. Trương Tử Hoàng lại 3 lần 7 lượt dặn dò. Bất kể thế nào an toàn là số 1. Nếu như đánh không lại không được ham chiến phải lập tức lùi về tiên phủ. Kể cả hắn cũng thế. Trong tiên phủ không chỉ có các vị trí hiểm yếu mà còn có không ít vũ khí phòng bị hiện đại hóa. Những vũ khí này nếu rời đảo tiến hành công kích thì chỉ sợ uy lực không ăn thua gì, nhưng nếu muốn dùng để phòng ngự những kẻ xâm nhập thì dấu là huyền tiên cũng có thể thoải mái ứng phó. Ngày đó Trương Tử Tinh sau khi lấy được tiên phủ từ trong tay Khổng Tuyên từng thu thập máu huyết chúng nữ để tế luyện. Mặc dù chúng nữ không thể dùng tâm ý khống chế những nơi hiểm yếu như hắn, nhưng trong tình huống bình thường, nguy hiểm trong tiên phủ cũng không thể làm tổn thương các nàng. Trừ bên ngoài Thái Thanh Kỳ Môn, bao gồm nơi trồng bồ đề linh thụ đầy linh tính ở phía sau cũng như thế. Nếu so ra, trí tuệ và năng lực phân biệt của những vũ khí này cũng không thể có linh tính như thế. Mặc dù có mệnh lệnh cố gắng hết sức tránh làm tổn thương chủ nhân nhưng cũng sợ đạn lạc ngộ thương. Vốn lúc trước Trương Tử Tinh vốn dĩ có kế hoạch đem cơ địa to lớn đã xây dựng ở Triều Ca di chuyển vào trong tiên phủ. Trong cơ địa đó không chỉ có không ít vũ khí hạng nặng tiên tiến, cơ giáp và cơ sư đặc chế mà còn có các loại kỹ sư, công nhân, nhân viên, đầy đủ trang bị, tương đương với một cơ địa quân sự cỡ lớn. Chỉ là quy mô của cơ địa không nhỏ, nhân viên đông đúc muốn di chuyển đi rất tốn công tốn sức. Dựa theo kế hoạch của Trương Tử Tinh là di chuyển, ổn định từng nhóm từng bước. Ước chừng khi chiến tranh Thương Chu đi vào đoạn kết mới có thể hoàn toàn kết thúc. Nhưng lần này sự kiện thiên giới tập kích Tiêu Dao tiên phủ vô cùng đột ngột nên kế hoạch bị trở ngại không kịp tiến hành. Nếu như là cơ địa kia đã chuyển đến, riêng đám thiên binh thiên tướng kia đã có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực rồi. Xem ra sau trận chiến này phải nhanh nhất có thể đem đám cơ giáp và vũ khí tiên tiến kia chuyển qua trước. Ít nhất cũng để đề phòng ngày sau lại có những chuyện như thế này. Trong Tiêu Dao tiên phủ, Xích Đế mắt thấy Long Cát công chúa tránh qua tránh lại trong rừng bồ đề. Hình dáng giống như vịt không muốn bị luộc chín bỏ chạy. Trên đường nhanh chóng đuổi theo. Dị lực của tiên phủ này khiến Xích Đế cảm thấy khó chịu. Tiên lực tiêu hao so với bình thường tăng gấp mấy lần. Mà chạy qua chạy lại mấy lần tiên thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Dường như mệt mỏi muốn ngủ. Xích Đế có tu vi huyền tiên. Tự nhiên không thể so sánh với đám tôm tép của thiên giới. Đã phát hiện ra sự cổ quái của mảng rừng này. Tâm mơ vừa động liền chém một nhát về phía rừng cây. Chỉ thấy một mảng rừng lớn chìm trong biển lửa rừng rực.

Người mặc liên hoàn giáp trên có hình mặt thú nuốt đầu thú diện thôn đầu liên hoàn giáp. Lưng đeo lạc giáp. Đai lưng linh lung mãnh sư. Trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích. Hai mắt như điện. Toàn thân tỏa ra khí thế bức người hệt như một chiến thần. Trong thế giới diễn nghĩa nơi vốn thuộc về nguyên bản của cửu hồn hắn chính là chiến thần. Khi nhỏ học văn, lớn lên diễn võ, ra trận dùng một thanh phương thiên hỏa kích. Tấc sắt trong tay, vạn người không cản được, phiến giáp che thân ngàn người khó địch. Lá bố. Đây là thần thông mạnh nhất của Trương Tử Tinh chín hợp làm một trong cửu cung ma vực. Tập hợp sức mạnh tinh hoa của cửu hồn. Không thuộc về phạm trù của cửu đức hoặc nguyên bản cửu cung ma phướn. Năm đó hắn thu được ảnh hưởng của ma thân lệ khí từng làm ra không ít việc không thể kiểm soát. Bởi vậy khi ở trong Sơn Hà xã các đồ tại Hoa Hoàng cung tu luyện Trương Tử Tinh nhờ vào ngũ sắc tinh thạch và sức mạnh của liên đài đặc biệt đem các loại lệ khí trong ma thể của mình cuồng táo. Bảo lệ. Hung hãn, vâng, vâng, dẫn ra ngoài. Vốn muốn chuyển hóa thành năng lượng của cửu cung ma trận nhưng không ngờ lại phát sinh biến dị. Lệ khí bị chuyển hóa đó lại có thể thôn tính năng lượng của cửu hồn. Về sau dưới tác dụng của thanh tâm quyết cuối cùng mới dừng lại. Cũng không biết phải chăng là diệu dụng của thanh tâm quyết mà lệ khí chiếm đoạt được năng lượng của cửu hồn dưới cơ duyên trùng hợp lại hình thành một loại năng lực hợp nhất cửu hồn thành một chiến hồn hoàn toàn mới. Trương Tử Tinh đặt tên là Uy. Chỉ là để tiến hành dung hợp loại chiến hồn đặc thù này phải nhờ vào ngoại lực nhất định. Như lồng sáng của ngọn lửa cực âm cực dương bên ngoài vừa hay cung cấp được loại hoàn cảnh này. Lá bố nhìn thấy lồng sáng. Chiến ý trong mắt như một ngọn lửa bùng lên. Phương thiên hỏa kích trong tay điểm nhanh như điện. Dùng một tốc độ vô cùng khủng bố liên tục đâm lên một điểm trên lồng sáng. Sức mạnh và tốc độ đều đạt đến một trình độ không thể hình dung được. Lồng sáng của Hạo Thiên Kính vốn dĩ chịu sự ảnh hưởng từ lực lượng của cửu hồn nên đã yếu đi nhiều không chịu nổi loại tấn công tập trung sắc bén này lập tức tan vỡ. Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu thấy người này lại có thể thoát ra từ trong sự vây khốn của Hạo Thiên Kính liến vây lại tấn công. Phương Thiên Hỏa Kích của Lã Bố vừa dương ra lập tức đánh lên trên Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Thiên Đế chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố mà kỳ quái từ trên kiếm tuyền vào trong người. Giống như bên trong tiên thể bị nổ bung ra lập tức thấy kinh hãi. Vội vã vận công áp chế. Kim châm của Giao Trì Kim Mẫu điểm liên tục lên người Lã Bố. Liên hoàn giáp liền tóe lửa hiện ra mấy vết lõm nhưng lập tức phục hồi lại như cũ. Giao Trì Kim Mẫu còn định đánh tiếp bỗng thấy một cái bóng đỏ lóe lên. Lã Bố lập tức xuất hiện trước mặt. Dưới người không biết từ lúc nào đã có thêm một con ngựa xích thú màu đỏ như lửa. Họ kích kia hóa thành 10 thanh phá không mà đến. Giao Trì Kim Mẫu vội vàng lắc tố sắc vân giới kỳ. Kim quang chớp động mây khói năm màu xuất hiện đem họa kích cách ly ở bên ngoài. Hạo Thiên Thiên Đế đem Hạo Thiên ấm ra đánh về phía Lã Bố. Lã Bố thúc ngựa một cách biến mất khỏi chỗ cũ trong chớp mắt đã xuất hiện sau người Hạo Thiên. Phương Thiên họa kích quét ngang ra. Thân hình Hạo Thiên bị đánh bay đi sau lưng vẫn bị thế đó đẩy tiếp đi. Phòng ngự của tiên thể cũng bị phá vỡ. Hạo Thiên một mặt vận công phục hồi, một mặt Hạo Thiên kiếm trong tay hóa thành bạch long bay đi. Hỏa kích của Lã Bố vội điểm ra chúng vào người bạch long kêu mấy tiếng leng keng.